chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2321, chương 2321, quá chén ta tùy ngươi xử trí. Cho nên lúc ban đầu Vương Đại Đông muốn đem nàng quá chén. Quả thực cũng là vọng tưởng, phục vụ viên, tính tiền, Lãnh Thanh Thiển đem phục vụ viên nhận tới. Khi thấy Thái Nhất Trung Chính bất tỉnh nhân sự ngược lại trên bàn, Lãnh Thanh Thiển ngược lại thanh tỉnh, phục vụ viên lần nữa trừng to mắt, tăng thêm bắt đầu điểm 3 bình, hai người hết thảy điểm 13 bình rượu vang đỏ, hiện tại chỉ còn lại có 3 bình, nói cách khác hai người hết thảy uống 10 bình rượu vang đỏ. Phục vụ viên hướng đi Thái Nhất Trung Chính, dự định đem Thái Nhất Trung Chính lay tỉnh. Ngươi làm gì? Lãnh Thanh Thiển cau mày nói. Ta để tiên sinh tính tiền a. Phục vụ viên nói, loại tình huống này, đương nhiên là tiên sinh tính tiền. Lãnh Thanh Thiển xuất ra thẻ ngân hàng đưa tới, lạnh lùng nói ra, không dùng, ta mua là được. Cái kia, tiểu thư kia, cái này còn lại 3 bình rượu vang đỏ ngài là muốn lui, vẫn là đóng gói? Phục vụ viên triệt để lộn xộn, trước đó nàng còn cảm thấy Lãnh Thanh Thiển hẳn là Thái Nhất Trung Chính bao dưỡng tình nhân. Nếu không Thái Nhất Trung Chính một tao lão đầu, làm sao có thể tìm tới còn trẻ như vậy nữ nhân xinh đẹp. Thật không nghĩ đến, sau cùng thanh toán lại là Lãnh Thanh Thiển. Lãnh Thanh Thiển tiện tay cầm một bình, sau đó nói, còn lại, đưa ngươi. Phục vụ viên có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Thật, thật đưa ta. Hai bình năm 1982 La Phai. Vậy coi như là 80.000 a. Lại thêm trích phần trăm. Đêm nay thì thuần thu nhập 90.000. Nàng một năm cũng kiếm lời chẳng phải nhiều. Nhanh đi quét thẻ đi. Ta đi vội vã. Các loại vị tiên sinh này tỉnh, phái xe đem hắn đưa đến Kim Mạch Tuệ bệnh viện đi. Lãnh Thanh Thiển đem đã mở ra uống nửa bình rượu vang đỏ cầm lên, trực tiếp đối miệng thổi, rốt cục cảm giác có chút choáng. Thật sự là tửu không say người người tự say. Xoát hết thẻ, Lãnh Thanh Thiển rời đi nhà hàng, đi một mình tại trên đường cái, trong tay nắm lấy một bình rượu vang đỏ. Đèn đường ánh đèn đem nàng cái bóng kéo lão dài. Sư phụ, ngươi nói không sai, xem ra ta còn thực sự là làm không được a. Lãnh Thanh Thiển thăm thẳm thở dài. Lúc trước sư phụ ly thế lúc dặn dò qua Lãnh Thanh Thiển, nàng nhất định phải sống sót, cũng đem nghịch long châm tu luyện tới thứ 7 châm cảnh giới. Nhưng sư phó của nàng sau cùng nói một câu lại là, tiểu cạn, ta giải ngươi tính cách, thật coi ngươi tìm tới chí dương huyết mạch, ngươi chưa hẳn có thể làm đến, cho nên ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Chỉ cần tìm được chí dương huyết mạch, nhất định muốn không từ thủ đoạn đạt được đối phương dương nguyên. Nếu không vi sư chết không nhắm mắt, vì để sư phụ an tâm lên đường, Lãnh Thanh Thiển chảy nước mắt đáp ứng. Thật là khi nàng tìm tới chí dương huyết mạch thời điểm, nàng phát hiện, nàng thật làm không được. Để cho nàng cùng như thế một cái lại xấu vừa già lão đầu phát sinh quan hệ, nàng thật làm không được. Sư phụ, người biết rõ ta làm không được, lại tại sao muốn ta đáp ứng ngươi? Lãnh Thanh Thiển la lớn, cầm trong tay rượu vang đỏ bình ném ra. Nhưng rượu vang đỏ bình cũng không có rơi xuống đất, mà chính là bị một cái mạnh mẽ tay cho tiếp được. Tốt như vậy tửu, có thể đừng lãng phí. Vương Đại Đông giơ chai rượu lên, ừng ực uống. Nhìn đến Vương Đại Đông, Lãnh Thanh Thiển trên mặt không có chút nào biểu tình biến hóa, song tay nắm lấy lan can, nỗ lực ngẩng đầu lên, không cho nước mắt rơi xuống. Vương Đại Đông đi tới, đứng tại Lãnh Thanh Thiển bên cạnh. Làm không được, cũng không cần làm, ngươi biết cái gì, ngươi cái gì cũng không hiểu. Lãnh Thanh Thiển thăm thẳm nói ra, nước mắt đã trượt xuống. Vương Đại Đông không nói gì, yên lặng bồi tiếp Lãnh Thanh Thiển, Gió đêm đánh tới, mang đến một trận ý lạnh. Vương Đại Đông cởi áo khoác, choàng tại Lãnh Thanh Thiền trên thân. Lãnh Thanh Thiền đột nhiên quay đầu, nói ra, bồi ta uống rượu, ngươi nếu có thể để cho ta uống say, ta tùy ngươi xử trí. Câu nói này ý tứ đã tương đương rõ ràng, chỉ cần ngươi có thể qua chén ta, ngươi muốn thế nào đều có thể. Lãnh Thanh Thiền chuẩn bị cam chịu. Được, Vương Đại Đông không có nhiều lời, thân thủ cản phía dưới một chiếc taxi. Hai người tới một chỗ quán bar, muốn một cái gian phòng. Trên mặt bàn để đó 5 két bia cùng 10 bình rượu vang đỏ, cùng 5 bình 56 độ hồng tinh rượu sái. Sau một tiếng, 5 két bia chỉ còn lại có 0 bình. Sau 2 giờ, 10 bình rượu vang đỏ thấy đáy, cạn ly. Hai người một người trong tay cầm một bình hồng tinh rượu sái. Ừng ực uống. Ngươi là người thứ nhất làm cho ta uống say nam nhân. Uống xong sau cùng một bình rượu sái, Lãnh Thanh Thiền rốt cục nằm sấp trên bàn. Không thể không nói Lãnh Thanh Thiền tửu lượng kinh người. Uống nhiều rượu như vậy, thì liền Vương Đại Đông đều cảm giác được đầu choáng váng muốn tăng. Đoán chừng lại đến một bình rượu sái, hắn cũng phải ngã xuống. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không sử dụng nội lực giải rượu tình huống dưới. Vương Đại Đông hai tay bão nguyên quy nhất, bắt đầu dùng nội lực tiêu trừ tửu kinh. Đỉnh đầu lập tức dâng lên một đám sương mù. Vài phút về sau, liền triệt để khôi phục bình thường. Vương Đại Đông đem Lãnh Thanh Thiền ôm, tại phụ cận nhà khách mở một cái phòng, đem Lãnh Thanh Thiền phóng tới trên giường. Lãnh Thanh Thiền cũng không có giống người bình thường uống say như thế, nôn đến rối tinh rối mù, ngủ được cũng 10 phần an tĩnh, mặt đỏ bừng, mỹ lệ cực. Đây tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Cái kia để vô số nam nhân điên cuồng băng sơn mỹ nhân cứ như vậy nằm ở trước mặt mình. Mà lại cái này băng mỹ nhân còn nói qua, chỉ cần có thể đem nàng uống say, mặc cho Vương Đại Đông xử trí. Nhìn lấy Lãnh Thanh Thiền ngạo thân thể người, Vương Đại Đông trong lòng hiện lên một vệt hỏa nhiệt. Đêm nay Lãnh Thanh Thiền cũng không phải là ngày thường một bộ quần dài trắng, mà chính là tính cảm giác tử sắc váy ngắn, trắng như tuyết, chân dài trần trụi, lộ bên ngoài, mê người cực. Vương Đại Đông bò lên giường, tay không tự chủ được vươn hướng Lãnh Thanh Thiền không đủ một nắm bên hông. Chỗ đó có một cái nơ con bướm. Vương Đại Đông biết, chỉ muốn mở ra cái này nơ con bướm, liền có thể phóng xuất ra cái kia để thượng đế đều sẽ ghen ghét hoàn mỹ thân thể. Hai hàng thanh lệ theo Lãnh Thanh Thiền khóe mắt theo hoàn mỹ khuôn mặt trượt xuống. Thực Lãnh Thanh Thiền cũng không có say. Vương Đại Đông đã chạm đến Lãnh Thanh Thiền đai lưng lấy tay về. Ai nha, đau đầu quá, ta say. Vương Đại Đông nói xong một đầu vừa ngã vào bên giường. Lãnh Thanh Thiền từ từ mở mắt, nhìn lấy tại bên cạnh mình nằm ngáy o o Vương Đại Đông. Bất đắc dĩ lắc đầu. Người thật đúng là tên hỗn đản. Nàng đều nói, chỉ cần có thể để cho nàng uống say, nhậm chức ngươi xử trí, ngươi sao có thể như thế bất tranh khí. Vậy mà tại cái này thời khắc mấu chốt nhất say đây. Lãnh Thanh Thiền duỗi ra trắng sáng như tuyết tay, nhẹ nhàng tại Vương Đại Đông trên mặt bắt đầu vuốt ve. Thực ngủ Vương Đại Đông, xem ra cũng không có chán ghét như vậy. Hôm sau, Lãnh Thanh Thiền mở to mắt, một cỗ nồng đậm mùi thơm xông vào mũi. Buổi sáng tốt lành, đây là ta thân thủ nồi móng heo mỹ nhan canh, đến uống một chút đi. Vương Đại Đông trong tay bưng một chén canh, cười hì hì nói ra. Lãnh Thanh Thiền tiếp nhận chén canh, chậm rãi uống. Không thể không nói, mỹ nữ cũng là mỹ nữ, liền xem như ăn canh bộ dáng, cũng có thể khiến người ta nhìn cảnh đẹp ý vui. Xếp hàng thời gian rất lâu đi. Lãnh Thanh Thiền một bên nhấp nhẹ lấy móng heo mỹ nhan canh, một bên tùy ý hỏi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó.